Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 1. Các người đã bị bao vây rồi. Lưỡi kiếm của ta, nguyện vì ngài cống hiến sức lực. My blade is at your service sao? Irelia, tử vong như phong, thường cùng thân ta. Death is like the wind, onway by me side, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Time for a true display of skill sao? Ezrean, ta nhớ là bắn chút gì? Đánh trận đây, chút nghiêm túc, thanh vực phong lôi hải. Rậm rạp chằng chịt tu sĩ đem toàn bộ phong lôi hải bao vây lại. Phong lôi sát người đang núp ở tông môn của mình bên trong run lẩy bẩy. Hoa đã xảy ra chuyện gì? Vì A Tử tông chủ không trở về. Đến như vậy một đám người. Nếu không phải là phong lôi hải bảo hộ, hiện tại phong lôi sát đều bị tận diệt rồi A Hát. Phong lôi hải bên ngoài. Mạnh Ly cầm trong tay lệnh bài. Thống nhất chỉ huy lấy lần hành động này liên quân. Bách Tông liên minh hội nghị đi xuống ngày thứ hai. Mạnh Ly đám người liền trở về tông môn của mình. Làm Lâm Nam giảng đạo, tông chủ lệnh bài có thể tra rõ tông môn tất cả đệ tử tin tức. Hơn nữa tìm ra ai là những cái khác tông môn an bài vào chuyện này lúc. Tất cả mọi người trước hết làm sự tình. Chính là trước tiên đem tông môn của mình nằm vùng đều gọi trở về. Sau đó thanh lý tông môn của mình bên trong nằm vùng. Bởi vậy, phong lôi sát mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Thậm chí ngay cả nằm vùng bị thanh lý chuyện này đều không biết. Liền bị bao vây, làm sáng sớm hôm nay mặt trời mọc. Một đội phong lôi sát đệ tử nhận lấy nhiệm vụ hôm nay. Vừa muốn từ phong lôi hải bên trong chui ra ngoài lúc. Nhìn trước mắt lít nhà lít nhít một cái trông không đến đầu tu sĩ. Quyết đoán quay đầu, về tới tông môn bên trong. Sau đó, liền không có sau đó. Dọa cứt người A, có câu nói rất hay. Ban ngày không làm việc trái với lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ kêu cửa. Phong lôi sát đệ tử. Nếu như nói cái nào chưa làm qua việc trái với lương tâm. Đoán chừng cũng chỉ có luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đám này mới nhập môn không lâu. Còn không có người có thực lực. Bất quá bây giờ nha. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sư huynh đây. Các ngươi có liên lạc, thân làm phong lôi sát đại trưởng lão, Trọng Xuân hiện tại cũng là không hiểu ra sao, nhìn xem phía dưới đang ngồi 9 người, cũng là gương mặt mộng bức, Trọng Xuân liền biết chuyện này không có kết quả gì, mấy ngày trước đây Bách Tông liên minh hội nghị, đến cùng xảy ra chuyện gì, Mạc Nguyên chưa có trở về, ngược lại đến toàn bộ thanh vực tu sĩ, lấy Mạnh Ly, Liên Thu. Hạ Minh ba cái thất tinh tông môn tông chủ dẫn đầu. Bên ngoài vây quanh người. Nói ít cũng có hơn mấy triệu. Hơn nữa cũng là phân thần kỳ trở lên tu sĩ. Chẳng lẽ sự tình bại lộ. Cái gì gọi chẳng lẽ. Bên ngoài đều như vậy. Nếu không phải là phong lôi hải nguyên nhân. Chúng ta đoán chừng đều không nhìn thấy buổi sáng hôm nay thăng lên mặt trời. Sư huynh bị triệu. Tập đi tham gia Bách Tông liên minh hội nghị, chắc là bị ám toán. Hiện tại có thể cứu chúng ta, chỉ có chính chúng ta. Nhanh hướng tông môn cầu cứu a. Ta đã cho tông môn phát ra tin cầu cứu, nhưng là bây giờ đã qua một nén nhang, lại không có bất kỳ hồi phục. Làm sao có thể, hơi quá đáng, chúng ta như thế tận tâm tận lực. Tông môn thế mà cứ như vậy vứt bỏ chúng ta. 10 vị trưởng lão, cũng là từ thiên sư đạo trực tiếp phát đến, tu vi cũng là động hư đỉnh phong, cũng chính bởi vì phong lôi sát động hư đỉnh phong tu sĩ nhiều nhất, mới để cho bọn họ phát triển được nhanh như vậy, nhưng bây giờ thì sao, cho dù có 10 cái động hư đỉnh phong, tăng thêm nội môn trưởng lão 5 cái động hư tu sĩ, thoạt nhìn châu bò đến không được, trên thực tế, làm bất động a, ngươi cho rằng có thể hướng một cái phương hướng đột phá sao? Phong lôi hải lại lớn như vậy, một cái động hư tu sĩ từ cái này một đầu đến cái kia một đầu. căn bản không cần mấy hơi thở, chỉ cần vừa đi ra ngoài, kia liền là trực tiếp bị người vung mạnh kết quả. Trọng Xuân đám người hợp lại a, tình huống hiện tại là như vậy, người bên ngoài đánh không tiến vào, người ở bên trong ra không được. Hơn nữa tất cả mọi người là tu sĩ, lại không tồn tại chết đói loại tình huống này. Chỉ bất quá, coi như thế hao tổn, một ngày nào đó cũng sẽ bị mài chết a. Phong lôi sát bên trong tài nguyên nhiều như vậy, nhiều người như vậy tu luyện, coi như hiện tại thanh vực linh khí đột nhiên đề thăng, để phong lôi sát cũng đi theo tiền lời. Nhưng là có lẽ là phong lôi hải nguyên nhân, dẫn đến tiến vào linh khí không nhiều, cho dù chết chống đỡ, cũng không có người bên ngoài tu luyện nhanh a. Trọng Xuân rất rõ ràng, những người khác cũng minh bạch, coi như Mạnh Ly bọn họ không hề làm gì, bọn họ ở trong này cũng là chờ chết, cùng lắm thì ra ngoài cùng bọn hắn liều. Liều, dùng cái gì liều, chúng ta bây giờ ra ngoài, một người ít nhất phải đánh 10 cái, ngươi có tin hay không đến lúc đó bị nhấn trên mặt đất ma sát. Cái kia, ra ngoài đầu hàng, nhân tộc phản đồ, chết không có gì đáng tiếc. Đầu hàng, ai đi tiểu hoàng, trước tiên đem hắn cho tư tỉnh. Cái này tiếp theo cái kia đề nghị, đều bị Trọng Xuân bác bỏ. Hơn nữa bác bỏ phải có lý có cứ, căn bản không có cách nào phản bác. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, Mạnh Ly thanh âm đột nhiên xuất hiện, người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, lập tức buông xuống pháp bảo, đầu hàng là các ngươi đường ra duy nhất, các ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng các ngươi nói mỗi một câu nói đều sẽ trở thành bằng chứng. CMN, nhiều bức như vậy sao? Hiện tại đã tiếp nhận đầu hàng. Không đúng không đúng. Bằng chứng là có ý gì? Còn phải thẩm vấn đúng không? Còn phải định tội đúng không? Đây còn không phải là một con đường chết. Trọng Xuân mấy người một lần liền nghĩ minh bạch. Lừa đảo, cũng là lừa đảo. Muốn gạt chúng ta ra ngoài đúng không? Không có cửa đâu. Các ngươi có bản lãnh tiến đến a. Linh khí thăng hoa về sau, phong lôi hải uy lực càng lớn, chính là động hư đỉnh phong tu sĩ đều không dám tùy tiện bước vào. Thực sự không được, liền cùng các ngươi tốn tại cái này. Trọng Xuân đám người là quyết định như vậy, mà giờ này khắc này, phong lôi hải bên ngoài, không người để ý ngươi a. Hạ Minh đứng ở Mạnh Ly một bên, Lâm Nam cho lý do thoái thác không dùng a. Mạnh Ly đem lệnh bài thu vào, vừa mới chính là dựa theo Lâm Nam cho Nguyên Văn hô. Kết quả không người để ý. Lão lúng túng, ta nếu là phong lôi sát, hiện tại mặc kệ ngươi làm sao hô, ta đều sẽ không bước ra cái này phong lôi hải. Hạ Minh cười khẽ, cái này cùng kêu nội dung không quan hệ tốt a. Biết rõ một con đường chết, làm sao có thể sẽ còn đi ra? Vậy cũng chỉ có thể dùng xuống một chiêu. Mạnh Ly lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một cái hồng sắc quyển trục. Thật tốt một cái phong lôi hải. Xem ra thanh vực liền muốn thiếu một chỗ kỳ cảnh. Hạ Minh cũng móc ra một cái cùng Mạnh Ly giống nhau như đúc hồng sắc quyển trục. Mà theo hai người động tác, chung quanh tu sĩ cũng làm ra giống nhau cử động. Cũng không biết Lâm Nam đầu óc là thế nào lớn lên. Hay là nói, đây cũng là bởi vì vô tận môn mà mang cho hắn năng lực a. Mạnh Ly đem trong tay quyển trục mở ra, hướng phong lôi hải bên trong quăng ra. Hồng sắc quyển trục phiêu phù ở bên trên bầu trời. Tất cả tới gần quyển trục cuồng phong lôi điện, toàn bộ bị cuốn trục hấp thu. Thậm chí ngay cả trên trời lôi vân đều co lại nhỏ một chút điểm, mắt thường khó phân biệt. Phong ấn phong lôi chi lực quyển trục, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hạ Minh cũng ném ra quyển trục, còn có phía sau một đám tu sĩ, nguyên bản khí thế bàng bạc phong lôi hải, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt liền biến mất. Trọng Xuân trợn tròn mắt, phong lôi sát trợn tròn mắt, CMN mẹ nó, tình huống như thế nào?